12 chòm sao và những chuyện linh tinh. Chương 12, người thứ 13 là Kim Liên chi thể. Góc truyện audio.com. Chấm, các sao lại đợi Lãm Nguyệt chuẩn bị đồ. Trong vòng một khắc sau Lãm Nguyệt đi ra hỏi, nơi sư phụ mấy người ở có xa không? Đi ngựa thì cũng mất 2 hoặc 3 ngày mới tới nơi. Song Ngư, hề, xa vậy, các người không dùng ma thú sao? Lãm Nguyệt, không, chúng tôi chưa có con ma thú nào ưng ý nên chưa ai có ma thú. Bảo Bình, đành vậy, ra đi hòa băng quang điều. Lãm Nguyệt hô liền có một con ma thú xuất hiện. Hình dáng như ảnh dưới. Hoa, Lãm Nguyệt ma thú của cậu ở cấp bậc nào vậy? Nhân mã, nó đang là thần thú cấp 9. Lãm Nguyệt, là thần thú sao? Nó thật oai phong nha. Sư tử, đúng vậy, thật mạnh nha. Chúng tôi muốn có thần thú nhưng chúng nó có số lượng ít. Khó gặp được, song tử, thật đáng ngạc nhiên nha. Thiên yết, đúng loài tôi thích luôn. Ma kết, Lãm Nguyệt nguyên tố của nó là gì vậy? Sử nữ, ma thú biến dị, 3 nguyên tố hỏa, băng, quang, Lãm Nguyệt, là ma thú biến dị sao? Loại này hiếm lắm đó. Kim Nghiêu, úp, không những thế mà còn là một con thần thú cấp cao lại còn sắp tấn cấp thành siêu thần thú nữa chứ. Cự dài, đi thôi, hôm sau quay về tớ sẽ giúp tụi cậu kiếm thần thú cho. Lãm Nguyệt, cậu nói thật chứ, Bạch Dương hai mắt sáng lên. Đương nhiên. Không tin tớ sao? Lãm Nguyệt, làm gì có, Bạch Dương, cậu hứa rồi nhé, Thiên Bình, úp, đi thôi, Lãm Nguyệt và các sao liền nhảy lên lưng hỏa băng quang điểu. Tốc độ của hỏa băng quang điểu rất nhanh nên 2 canh giờ liền đến nơi. 1 canh giờ bằng 2 tiếng. Sau khi đi qua mật động, hỏa băng quang điểu vừa hạ cánh thì Lãm Nguyệt đưa nó về không gian linh thú. Lúc này Nhân Mã và Song Ngư liền nhanh chóng kéo theo Lãm Nguyệt chạy đến phòng. Sư phụ, vừa mở cửa thì Nhân Mã chạy vô trước, kết quả là đập mặt vô một kết giới cấp cao hơn cô. Kết giới, tại sao ở phòng sư phụ lại có kết giới cơ chứ? Nhân Mã, hà, chẳng lẽ sư phụ xảy ra chuyện gì sao? Song Ngư, vậy phải làm sao đây? Nhân Mã, là mình đặt kết giới phòng sư phụ xảy ra chuyện khi tụi mình ra ngoài. Thiên Yết đi tới nói. Thiên Yết cậu luôn chu đáo nhất. Bảo Bình, kết giới, phá. Thiên Yết đặt tay lên kết giới vận huyễn khí hô. Các sao cùng Lãm Nguyệt đi vô thấy trên giường có một lão già sắc mặt xanh xao. Môi thì trắng bệch trông rất giống một cái xác. Sử nữ cậu cho ngài ấy uống đi. Lãm Nguyệt lấy bách độc đan ra đưa cho sử nữ. Úp, sử nữ cho lão uống bách độc đan. Sau khi uống xong sắc mặt lão liền hồng hào trở lại. Đôi đồng tử của lão dần dần mở ra. Thấy các sao lão liền hỏi. Đồ nhi sao các con lại ở đây? Trả lời tụi con trước, tại sao người lại trúng độc? Ma kết, à thì, là ăn nhầm kim hàn quả đúng chứ? Lãm Nguyệt, ách, đúng là ăn nhầm kim hàn quả. Của Hoa Nhi này là ai? Người cướp lại mạng của ngài từ tay tử thần đó. Bảo Bình, thì ra là như vậy. Hoa Nhi, tại sao ngươi biết ta ăn phải kim hàn quả? Lão cực tò mò tại sao Hoa Nhi kia lại biết. Nếu bị hạ thì người hạ ban đầu phải đem kim hàn quả chế thành độc, nên kim hàn quả sau khi chế xong sẽ không còn nguyên chất nữa mà bị trộn lẫn với các thảo dược khác, đằng này người bị trúng là kim hàn quả nguyên chất nên chỉ có khả năng là người tự ăn phải kim hàn quả. Lãm Nguyệt nói, các sao gật gật đầu ra vẻ mình đã biết. Ha, ha, ha, tốt lắm, tiểu hoa lại đây thử nguyên tố đi. Lão lấy quả cầu kiểm tra nguyên tố ra. Ta tên Lãm Nguyệt, đừng gọi ta là Hoa Nhi. Nói vậy nhưng cô vẫn đặt tay lên quả cầu. Cái gì? Có chuyện gì vậy sư phụ? Cự dài, Hoa Nhi này giống tụi con. Có 9 nguyên tố và là người thứ 13 sau các con là Kim Liên chi thể. Thì ra Lãm Nguyệt cũng rất mạnh nha. Sư tử, giờ mới biết hả? Muộn rồi, nếu không mạnh thì làm sao thu phục được ma thú? Lãm Nguyệt, ha, sư tử, Nguyệt Nhi con có muốn bái ta làm sư không? Lão rất vui nói. Không, Lãm Nguyệt nói một câu khiến lão từ thiên đường rớt xuống địa ngục. Tại sao chứ? Lão ai oán hỏi lại. Không thích, lạnh lùng nói một câu. Ngươi không thích thì thôi, ta cũng không miễn cưỡng. Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Năm sau 12, đối với lão cô chẳng có chút thiện cảm nào. Úc, vậy thì năm sau các ngươi cùng nhau đến học viện học đi. Thôi thế cũng được, Thiên Bình, chúng ta quay lại kia thôi. Lãm Nguyệt, Úc sư phụ trong thời gian này tụi con ra ngoài người đừng lo lắng. Sử nữ, ta đã biết, ra đi hỏa băng quang điểu. Các sao cùng Lãm Nguyệt nhảy lên hỏa băng quang điểu bay đi để lão ngây ngốc một hồi. Lão là vừa nhìn thấy gì à, là hỏa băng quang điểu. Ma thú biến dị ba nguyên tố đó. Tiểu nha đầu này đúng là quá mức yêu nghiệt. Cuối cùng mãi một lúc lâu lão mới lấy lại được hồn. Kết chương.